chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 26, địch nhân tập kích 1, góc truyện audio.com. Ánh trăng mở to hai mắt vui cười nhìn vào trong phủ, vì hai người khi thì vì Sở Hạo lạnh lùng mà trốn vào trong áng mây mặt, khi thì vì nàng đáng yêu mà nhô đầu ra. Sở Hạo trong mắt vẫn che giấu suy nghĩ làm cho người ta không thấy được vẻ châm biếm của mình. Nếu vương phi giải thích như vậy mà bổn vương còn so đo với nàng thì sẽ chẳng phải không có phong độ quân tử. Mộng Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu, nghĩ rằng, ngươi mà có thể nghĩ như thế là tốt, không dám mong ước hơn. Vậy bổn vương không quấy rầy vương phi nghỉ ngơi. Nói xong, vung tay áo trực tiếp rời khỏi nơi này, làm cho Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc. Ý gì đây? Nói đến là đến, nói đi là đi. Nàng vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn hắn biến mất ở cuối hành lang mới thả lỏng người, đi vào trong phòng. Nhưng mà, nàng cũng không biết rằng Sở Hạo bây giờ đối với thân phận của nàng đã có phần hoài nghi. Có lẽ, hắn nên điều tra xem nàng có đúng là thiên kim mộng tiểu thư của Mộng Phủ. Hôm sau Mộng Ngữ Diên bởi vì việc tối hôm qua càng nghĩ càng tức giận dẫn đến mất ngủ nghiêm trọng, mãi cho đến trời tờ mờ sáng nàng mới đi vào giấc ngủ. Cốc cốc cốc, sáng sớm của nàng a, ai a, ầm ĩ muốn chết. Mộng Ngữ Diên đem chăn trùm lên trên đầu, không để ý đến người đáng ghét đang đập cửa. Tiểu thư là nô tỳ Vân Sa. Vân Sa ở bên ngoài dùng sức nói. Mộng Ngữ Diên nghe vậy hét lớn một tiếng. Lăn vào đây. Vân Sa ngây ra một lúc nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa đi vào bên trong. Mộng Ngữ Diên nghe thấy tiếng rốt cục cũng ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Vân Sa. Trên người đã có mùi hôi đâu, sớm như vậy tới làm cái gì? Nàng hơi có chút bất mãn nói, thật là cô huyền này như thế nào mà gần đây lại ầm ĩ như vậy? Vân Sa nghe thấy vậy liền nịnh hót nói, nô tỳ tới là muốn báo cho tiểu thư biết một chuyện. Nói xong còn lộ ra nụ cười gian trá. Ngữ Diên nghe vậy ngây ra một lúc, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói. À, chuyện gì? Vừa nói vừa từ trên giường đi xuống. Tối hôm qua vương gia đến chỗ tiểu thư, chuyện đấy đã truyền ra ngoài. Bên kia chủ tử Hương Uyển nổi giận, còn có tình nhi tiểu thư mà bình thường vương gia vẫn thích, nàng nghe thấy cũng không vui. Nô thì nghe được là các nàng muốn thừa dịp vương gia buổi chiều làm việc ghé thăm người một chút. Vân Sa vuốt mông ngựa nói, phải biết rằng, nàng lần trước lặng lẽ nói ra một chút chuyện ngày đó, ai mà biết rằng nàng ta đã chịu không nổi. Điều này không khỏi làm cho nàng tin nàng ta thật biết yêu thuật. Ngữ Diên cười cười, thật không, ghé thăm ta, hay lắm, bản thân ta cũng muốn trông thấy nữ nhân của yêu nghiệt đến cuối cùng có bộ dáng như thế nào. Tiểu thư a, người phải cẩn thận nha, nhất là nữ nhân rất được vương gia yêu thích. Tuy nói người mới chính là vương phi, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta mới chính là vương phi, các nàng nhất định là sợ tiểu thư Đông Sơn tái khởi. Vân Sa nói gấp, Mộng Ngữ Diên cười nói, ta chưa bao giờ qua Đông Sơn, tại sao lại tái khởi? Bất quá trong lòng của nàng đã có chủ ý, hừ, bổn tiểu thư quyết định hiện tại nàng muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Đến chỉnh nàng một cái, phải biết rằng nàng đã lâu không còn là tiểu thư nhu nhược rồi. Cách chương.